Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, Frieza tâm tích. Vừa nhắc tới Frieza, sắc mặt của mọi người đều là cứng đờ. Vũ Không vẫn như cũ ăn trước mặt đồ vật, trong miệng mơ hồ không rõ hồi đáp. Ngày đó Frieza cướp đi tinh thần thụ trái cây, giữ lại chính là cái mối họa. Liền coi như các ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nghe được Vũ Không nói trở lại tìm Frieza, tót chờ vũ trụ tuần cảnh nhất thời to lớn thở phào nhẹ nhõm. Mười phân vui mừng cười nói. Quá tốt rồi, có Goku đại nhân ra tay, Frieza tháng ngày cũng coi như là đến cùng. Frieza nghiệp chướng nặng nề, hiện tại rốt cục phải gặp đến báo ứng. Chúng tuần cảnh dồn dập phụ họa. Vũ Không lại hỏi, biết Frieza đại khái vị trí sao? Chỉ có biết rồi Frieza đại khái vị trí, Vũ Không mới có thể siêu tầm đến hơi thở của hắn. Không phải vậy mênh mông vũ trụ nếu muốn tìm đến một người, biết bao khó khăn. Nghe xong Vũ Không nghi vấn, chúng tuần cảnh hai mặt nhìn nhau, tót đàm luận một cái khí. Nói, gần nhất Frieza như là ẩn cư hậu trường. Thế lực của hắn đang dần dần hướng về Đông Ngân Hà rời đi. Đã vượt qua chúng ta có thể quản chế phạm vi, không sao. Ta đi tìm Bắc Giới Vương hỏi một chút đi. Vũ Không nhanh chóng đem trước mặt đồ vật ăn xong, sau đó đứng lên nói rằng, Bắc Giới Vương có thể nhận biết trong vũ trụ tất cả sự tình. Ta đi tìm hắn hỏi một chút liền biết rồi, ngài nói là thủ hộ chúng ta Bắc Ngân Hà Giới Vương đại nhân. Tót chờ tuần cảnh trong lòng kinh hoàng, đến bọn họ tầng thứ này, tự nhiên là biết một ít liên quan với thần linh sự tình. Chớ nói chi là vũ trụ tuần cảnh sau lưng, đứng chính là Đại Giới Vương. Vũ Không tìm được Bắc Giới Vương tinh vị trí, lập tức thuấn gian di động qua. Bulma nhìn thấy Vũ Không nói đi là đi, bất mãn hừ một tiếng. Goku tên khốn kiếp này, lại chạy mất. Ngồi ở tai bên cạnh Vegeta, biết Vũ Không đi tìm Bắc Giới Vương hỏi Frieza tâm tích sau, cũng yên lặng mà đứng dậy, hướng về Bulma ra trọng lực phòng tu luyện đi đến. Này, Vegeta, đi đâu? Tai hỏi một câu, đối phương nhưng hờ hững, trực tiếp đi trở về gian nhà. Chi Chi đối với này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, ôm Son Gohan nói rằng, quên đi, theo bọn họ đi đi, chỉ cần có Gohan bồi tiếp ta là tốt rồi. Ở Chi Chi trong lồng ngực Son Gohan, hắn hướng về Piccolo ném đi một cái ánh mắt cầu trợ, sau đó nhược nhược nói rằng, cái kia mẹ, ta nghĩ cùng Piccolo thúc thúc cùng đi tu luyện. Bắc Giới Vương tinh Vũ Không thuấn gian di động tới đây thời điểm, Bắc Giới Vương chính đang ngồi hắn chiếc kia màu đỏ xưởng bồng kiệu nhỏ xe, quay chung quanh Bắc Giới Vương tinh duy nhất một cái đường cái ở căng gió. U, Bắc Giới Vương, gần nhất rất nhàn nhã a. Vũ Không thân hình ra hiện tại Bắc Giới Vương màu đỏ kiệu nhỏ trên xe. Bắc Giới Vương ánh mắt một hoa, hoảng loạn bên dưới suýt chút nữa đem xe mặc lên ven đường lên một thân cây. Goku, người không muốn như thế đáng sợ được chứ, mỗi lần đều là không nói một tiếng xuất hiện. Bắc Giới Vương oán giận nói rằng, ngồi ở hắn chỗ ngồi kế bên tài xế lên Đại Tinh Tinh Ba Bồ cũng phát sinh oa ô âm thanh, biểu thị kháng nghị. Vũ Không cười sờ sờ sau gáy, nhẹ nhàng nhảy xuống kiệu nhỏ xe, giải thích, ta cũng không phải cố ý muốn dọa các ngươi. Bắc Giới Vương, ta có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Bắc Giới Vương hai tay ôm ở trước ngực, ngạo kiều phiết qua mặt đi, một bộ không muốn lý vẻ mặt của ngươi, xin nhờ. Ta cũng là tình huống khẩn cấp a. Bắc Giới Vương đại nhân, ngươi tâm địa tốt như vậy, nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Vũ Không dùng cánh tay đụng một cái Bắc Giới Vương, nói rằng. Bắc Giới Vương ánh mắt len lén liếc một cái Vũ Không, kéo dài âm thanh, nói rằng, trừ phi ngươi giảng trò cười, có thể đem ta chọc phát cười, ta liền giúp ngươi một chút. Lại là chuyện cười sao? Bắc Giới Vương chuyện cười, Đại Giới Vương âm nhạc, thần hủy diệt Beerus mỹ thực, thời đại này không điểm đặc thù ham muốn cũng không dám ra ngoài lan lộn đúng không? Vũ không trầm tư một chút, nhìn thấy Bắc Giới Vương mập mạp hình thể, hắn lập tức linh quang lóe lên. Bắc Giới Vương đại nhân, người biết, một tên béo từ 1000 mét trên không rơi xuống, hắn sẽ biến thành cái gì? Bắc Giới Vương gãi gãi cằm, Không Giải Tư Tắc nói rằng, bánh thịt, không đúng. Vũ Không lắc lắc đầu, một bộ ngươi lại đoán, vẻ mặt Bắc Giới Vương liếc mắt nhìn Ba Bồ. Lại nói, biến thành một bãi thịt vụn, vẫn là không đúng. Vũ Không lần thứ hai phủ quyết Bắc Giới Vương đáp án, một tên béo từ 1000 mét trên không rơi xuống, biến thành cái gì ai? Ta nghĩ không ra cái khác đáp án. Goku, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Bắc Giới Vương một mặt ham học hỏi hỏi, đã biến thành chết tên béo. Vũ Không lắc lắc đầu, như thế đơn giản lại cũng đoán không ra. Cái này Bắc Giới Vương thông minh nắm bắt gấp a. Chết tên béo. Bắc Giới Vương đầy đủ sửng sốt 2 giây, rốt cục không nhịn được phù một tiếng bật cười. Hắn một con mới ngã xuống đất, ôm bụng cười nói, trời ạ, ha ha ha, Goku, người thật sự quá có tài, ha ha ha, liền như vậy. Vũ Không dùng một loại quan ái trí chướng nhi đồng ánh mắt nhìn Bắc Giới Vương ròng rã nở nụ cười 10 phút, rốt cục cũng ngừng lại, khụ khụ. Bắc Giới Vương, cái chuyện cười này buồn cười sao? Nếu như buồn cười, người đúng hay không đáp ứng giúp ta một chút? Vũ Không đem lăn lộn trên mặt đất Bắc Giới Vương kéo lên, thúc giục, ha ha, tốt. Goku, người để ta giúp người cái gì chết tên béo, ha ha ha. Ta lại không nhịn được, người lại để ta cười một hồi, ta cái bụng đều cười đau. Bắc Giới Vương một cái tay ôm bụng, khác nào một người bị bệnh thần kinh như thế. Nói rằng, ai, ngươi cười điểm là thật sự thấp a. Vũ Không lắc lắc đầu, nói rằng, sự tình là như vậy. Một tháng trước, vũ trụ tuần cảnh ở áo La Tinh phát hiện tinh thần thụ trái cây. Thế nhưng sau đó kinh câu, Frieza, Cooler ba bên tụ hội một đường, cướp giật tinh thần thụ trái cây, kết quả cuối cùng là Frieza hãm hại cha của hắn cùng Kaka. Chính mình cướp giật vũ trụ tuần cảnh trên tay tinh thần thụ trái cây, sau đó làm nổ áo La Tinh, cuối cùng đào tẩu vì phòng ngừa Frieza vẫn tiếp tục trưởng thành. Vì lẽ đó ta nghĩ nhường người hỗ trợ tìm tới Frieza tung tích, sau đó ta đi tiêu diệt hắn. Chân chính tinh thần thụ trái cây không chỉ có thể cực lớn tăng cường sức chiến đấu, tác dụng to lớn nhất chính là ở có thể tăng lên một người tiềm năng. Nói một cách đơn giản, ăn tinh thần thụ trái cây sau, thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt. Nếu như Frieza ăn hết thảy tinh thần thụ trái cây, như vậy ở sau này tháng ngày bên trong, mặc dù hắn không tu luyện, cũng rất có thể sẽ đạt tới Dragon Ball Super bên trong Hoàng Kim Frieza thực lực. Hóa ra là như vậy a. Bắc Giới Vương rốt cục thu lại biểu hiện, hắn nghiêm túc nhìn Vũ Không hỏi, ta vẫn quan tâm địa cầu tình huống. Ta cũng biết ngươi biến thân siêu Saiya sự tình. Thế nhưng Frieza người này nham hiểm giả dối. Ngươi nhất định phải đi tìm hắn sao? Ta xác định, chính vì hắn nham hiểm giả dối, vì lẽ đó ta mới càng thêm không thể như thế bỏ mặc hắn. Bắc Giới Vương đại nhân, xin mời giúp ta tìm ra Frieza tâm tích đi. Vũ Không nghiêm nghị nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.